Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạ. Chương 17. Góc truyện audio.com. Chấm. Sipoi. Cố Nguyên Bạch thưởng thức thứ miễn cưỡng có thể nhìn ra là cung nỏ trong tay. Nhìn chế phẩm thủ công tinh xảo này, không khỏi cảm thán đây là cái vận khí gì vậy a, vừa ra khỏi cửa liền ngay nhân tài nghiên cứu chế tạo đồ thủ công. Hơn nữa người này chỉ vừa mới bắt đầu nghiên cứu mà đã có thể có được lý luận lẫn thực tiễn. Từ Ninh Câu nệ thấp thỏm ngồi một bên. Cạnh hắn còn có một ngự y và một tiểu thái giám đang ngồi ngay ngắn chữa thương cho hắn. Loại đãi ngộ xa xỉ này làm cho Từ Ninh đứng ngồi không yên. Cỗ xe ngựa này từ lúc nhìn bên ngoài đã thấy to. Đến lúc vào bên trong mới nhận ra so với bên ngoài còn rộng rãi hơn rất nhiều. Mặc dù có hai người ngồi bên cạnh hắn nhưng hoàn toàn không hề chen chúc. Trên mặt đất trải một tấm thảm mềm như nước trông cực kỳ xinh đẹp. Từ Ninh chưa bao giờ thấy qua thứ đồ tốt mà lại quý giá như vậy. Thế mà lại bị người ta dẫm dưới lòng bàn chân. Từ Ninh cúi đầu, không dám ngẩng lên nhìn Cố Nguyên Bạch một cái nào. Trong lòng bất an nhưng cũng hơi có chút chờ mong. Hắn nhìn vị đại nhân trước mặt chơi đùa với cung nỏ tự chế. Không hỏi lo lắng không biết vị đại nhân này có khinh thường nó như những người khác không. Sau một hồi thưởng thức, Cố Nguyên Bạch thả cung nỏ đã bị những kẻ kia phá hỏng xuống. Nhận lấy khăn tay mà Điền Phúc Sinh đưa qua. Lau lau một chút, dò hỏi ngự y thế nào rồi. Chấm chấm, thân thể tiểu công tử vốn khỏe mạnh. Ngự y nói, bây giờ bị thương cũng chỉ là những vết thương ngoài da mà thôi. Không ảnh hưởng đến lục phủ ngũ tạng bên trong. Chỉ là chế độ ăn uống của hắn có chút không quy luật. Hẳn bị đau dạ dày. Từ Ninh kinh ngạc chừng lớn mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm đôi tay đang siết chặt lấy y phục của mình. Vị đại phu này thật lợi hại. Chỉ xem mạch một lúc đã biết được nhiều như vậy. Cố Nguyên Bạch nhẹ nhàng gật đầu. Rồi lại mỉm cười nhìn về phía Từ Ninh. Ôn nhu nói. Ngươi là cung nỏ này như thế nào vậy? Quân khí 30 có 6. Mà cung vì xưng đầu. Võ nghệ 10 có 8. Mà cung vì đệ nhất. Lời này chính là Nam Tống Hoa Nhạc viết ở Xanh Thảm Bắc Trinh Lục Trung nói. Đại Hằng Triều Mã Nguyên thiếu thốn. Mà biên cương du mục dân tộc lại thuật cưỡi ngựa cao cường. Vì chống đỡ nhóm người này. Cung tiễn liền thành bộ binh hàng đầu lựa chọn. Đại Hằng Triều khai quốc hoàng đế phá lệ chú trọng quân sự. Đem cung nỏ. Đặc biệt là cải tiến cung nỏ bàn vẽ chặt chẽ đem khống ở quân chính mặt thượng. Quân dụng vũ khí nghiêm cấm ở dân gian truyền bá. Người thường không thấy được loại này nhẹ nhàng lại uy lực 10 phần cung nỏ. Càng miễn bàn chế tạo ra tới. Nhưng Từ Ninh chế tác cái này cung nỏ. Tuy rằng hỏng rồi. Nhưng vẫn cứ có thể nhìn ra tới cũng không phải chỉ một xạ kích không. Nói cách khác cái này người đọc sách tự chế cái này cung nỏ ngược lại đuổi kịp quân bộ sử dụng vũ khí trình độ. Này rất lợi hại, phi thường lợi hại, Cố Nguyên xem thường trung biểu lộ ra thưởng thức hàm nghĩa. Từ Ninh lắp bắp mà nói chính mình là từ đâu tới linh cảm. Lại là như thế nào chế tạo ra tới. Nói xong lời cuối cùng, hắn kích động mà nắm chặt khởi nắm tay. Ngẩng đầu nhìn Cố Nguyên Bạch đạo. Công tử, đây là hữu dụng, thủ công việc có rất lớn tác dụng. Mặc kệ là việc đồng áng vẫn là quân sự, thợ thủ công tồn tại ắt không thể thiếu. Này không phải mất mặt sự tình, cũng không phải không làm việc đàng hoàng. Từ Ninh vừa nhấc đầu liền thấy rõ Cố Nguyên xem thường trung thưởng thức. Hắn dựa vào quán tính nói xong này một phen lời nói. Biểu tình lại sững sờ ngây dại ra. Xe ngựa, hộ vệ, đại phu, tùy hầu. Vị công tử này khí độ bất phàm, tướng mạo phiêu giật như bầu trời người, nhất cử nhất động sống trong nhung lụa, như vậy đại nhân vật, thế nhưng ở thưởng thức hắn cái này làm thợ mộc sống nghèo kết hủ lậu tú tài sao? Ngươi nói không tồi, Cố Nguyên Bạch tán đồng gật gật đầu, nói, Ngày xưa đưa ra, sĩ nông công thương, quan trọng vốn là xuất thân thương hộ. Hắn dùng thương nhân phương pháp thịnh vượng Tề quốc, sĩ nông công thương, ở hắn ngôn luận chung cũng không có trên dưới cao thấp chi phân. Này bốn cử đều là song hành. Người đọc sách, nông dân, thợ thủ công cùng thương hộ, quan trọng cho rằng đều là quốc chi thạch dân. Các tư này chức liền có thể thịnh vượng quốc gia. Nhà Ân chi thịnh, không rời đi công thương chi thịnh. Nhưng nhà Ân diệt vong lúc sau. Chu Lấy này cho rằng công thương chi đạo sẽ hoang phế nông nghiệp khiến mất nước. Bởi vậy ở Chu Chế bên trong liền khinh thường công thương. Đây mới là lấy công thương vì mặt nguyên nhân. Từ Ninh hơi há mồm, thẳng tắp nhìn Cố Nguyên Bạch, môi khép mở vài cái lại không biết nên nói cái gì. Cố Nguyên Bạch làm Điền Phúc Sinh đem hư hao cung nỏ đưa về tới rồi Từ Ninh trong tay. Từ Ninh vô thố mà cầm cung nỏ, hướng cửa sổ chỗ nhìn thoáng qua, thật cẩn thận hỏi, đại nhân, ngài muốn mang tiểu sinh đi đâu? Điền Phúc Sinh cuốn lên xe ngựa bức màn. Từ Ninh theo bản năng hướng bên ngoài nhìn lại. Ngay sau đó liền bỗng chốc mở to hai mắt nhìn. Cao lớn nguy nga, hùng vĩ tráng lệ hoàng cung đại môn liền ở trước mắt. Phiến ngói chi gian dưới ánh mặt trời lấp lánh sáng lên. Xa hoa lộng lẫy, Cố Nguyên Bạch không có để ý hắn thần sắc. Cười hỏi, trừ bỏ cung nỏ, ngươi còn sẽ làm chút cái gì? Ta, tiểu sinh, tiểu tử. Từ Ninh hốt hoảng, chân tay luống cuống mà không biết nên như thế nào tự xưng. Tiểu sinh trừ bỏ đối mấy thứ này cực có hứng thú ở ngoài. Cũng thử qua cải tiến một ít nông cụ. Hắn nhìn lên hoảng loạn cực kỳ. Cũng là, hoàng cung là ai đều có thể tiến sao. Ngựa mỗi một bước lẹp xẹp thanh đều có thể đem Từ Ninh linh hồn nhỏ bé đều đãng đi ra ngoài. Chờ xe ngựa đình chỉ thời điểm. Này đầy mặt là thương thư sinh mặt trắng đã bất an đến ai cũng có thể nhìn ra tới nông nỗi. Ngự y cùng cung hầu mang theo Từ Ninh xuống xe ngựa. Ngoại sườn thị vệ chạm đến thẳng tắp. Thị vệ trưởng duỗi tay vén lên màn xe. Vươn tay nói, thánh thượng chậm một chút. Từ Ninh, hắn hít hà một hơi. Đầu ầm ầm vang lên. Đầu váng mắt hoa đến giống như ngay sau đó liền phải hôn mê bất tỉnh. Cố Nguyên Bạch từ trong xe ngựa vươn tay, nhẹ nhàng đáp ở thị vệ trưởng trên tay. Thị vệ trưởng cúi đầu thật cẩn thận đem Cố Nguyên Bạch từ trên xe dắt xuống dưới. Thánh thượng thân thể không tốt, đi theo thánh thượng quanh thân hầu hạ người luôn là sẽ đối thánh thượng quá độ cẩn thận. Sợ thánh thượng bị va chạm, nơi nào ra ngoài ý muốn. Chỉ nắm thánh thượng tay, thị vệ trưởng phải vạn phần cẩn thận. Thánh thượng làn da non mịn, mà thị vệ trưởng lòng bàn tay lại thô ráp vô cùng. Mang theo ngạnh kén cùng thô ráp xúc cảm. Mỗi lần nắm thánh thượng tay khi, thị vệ trưởng đều cảm thấy chính mình giống cái cục đá. Chân đạp ở trên mặt đất, Từ Ninh theo bản năng hướng kia nhìn thoáng qua. Lúc này mới phát hiện mặt đất dẫm gạch thượng đều có tinh diệu điêu khắc. Hắn lần này cuối cùng là khôi phục chút thông minh tài trí. Bùm một tiếng thật mạnh quỳ gối trên mặt đất. Long ủng xuất hiện ở trước mắt. Thánh thượng nói, theo chậm tới, tuyên chính điện thiên điện giống nhau là hoàng thượng triệu kiến thần tử đàm luận chính sự địa phương. Cố Nguyên Bạch cấp Từ Ninh ban tòa. Từ Ninh nơm nớp lo sợ mà dịch nửa cái mông ngồi ở ghế trên. Dưới chân dẫm lên mặt đất, giống như đạp lên đám mây thượng. Cố Nguyên Bạch thực ôn hòa mà cùng Từ Ninh nói chuyện với nhau lên. Từ Ninh dần dần từ khẩn trương vô pháp tự hỏi trạng thái lần tới quá thần tới. Nói đến hắn thích nhất thợ mộc tới. Người này trong mắt đều toát ra tới quang. Từ Ninh có rất nhiều ở thời đại này có thể nói là lớn mật ý tưởng. Càng vì khó được chính là, Từ Ninh ý tưởng có thể ở đương đại cái này hoàn cảnh trung nội có thể thực hiện. Càng vì gần sát đại hằng tình hình trong nước phát triển. Cố Nguyên Bạch nhanh chóng quyết định mà làm Điền Phúc Sinh đem đại nội tàng thư các trung có quan hệ thợ thủ công thư tìm ra cho Từ Ninh. Cuối cùng an bài Từ Ninh đi kinh thành ngoại thành công trình bộ. Đây là Cố Nguyên Bạch tự mình thiết lập. Từ giám sát chỗ tự mình quản lý bộ môn. Người được chọn đều là từ giám sát chỗ phát hiện cũng tìm kiếm một ít kỹ thuật ưu tú nhiệt tình yêu thương này nghiệp thợ thủ công. Cố Nguyên Bạch có ngôn. Chỉ cần bọn họ chung ai có thể nghiên cứu xuất phát từ quốc có lợi đồ vật. Mặc kệ là cái gì. Đều thật mạnh có thưởng. Bất quá cuối cùng ra tới thành quả luôn là không đau không ngứa. Mà công trình bộ nghiên cứu khi tiêu dùng lại cực kỳ thật lớn. Giám sát chỗ người từng cùng Cố Nguyên Bạch oán giận rất nhiều thứ. Cảm thấy công trình bộ là cái vô dụng tồn tại. Nhưng Cố Nguyên Bạch kiên trì. Cũng cho công trình bộ toàn lực duy trì. Hiện tại từ Ninh tới rồi hắn trước mắt. Thật là một cái ngoài ý muốn chi hỉ. Cố Nguyên chơi tin công trình bộ thiếu chỉ là một cái mang theo linh khí tư tưởng. Mà hiện tại, tư tưởng đi tới. Từ Ninh hốt hoảng mà tiếp được tàng thư cùng nhâm mệnh. Hắn vuốt này đó thư. Nghe thánh thượng cổ vũ chi ngôn. Không tự giác đỏ hốc mắt. Này đó thư đều bị đại hằng liệt vào sách cấm. Các triều các đại công thương vì mạt. Bị khinh thường này đó về thợ thủ công thư so đại nho bản đơn lẻ càng vì khó được. Từ Ninh thanh âm không xong. Thánh thượng, tiểu tử sẽ không làm ngài thất vọng. Hắn ánh mắt dần dần kiên định xuống dưới. Cùng thánh thượng nói nhiều như vậy. Thánh thượng không chỉ có không khinh thường thợ thủ công. Còn rất có hiểu biết cùng ý tưởng. Thánh thượng nói như là. Ra cắt nỏ cải tiến. Dây thừng bộ nghiêu. Lê thân ngắn lại. Gieo giống cùng bón phân tương kết hợp máy gieo hạt. Còn có một ít. Dệt. Thủy luân. Chờ đồ vật. Làm Từ Ninh lại kinh ngạc lại cảm thấy rất có đạo lý. Hắn hiện tại liền cảm thấy chính mình tay ngứa cực kỳ. Kích động đến tinh thần phấn khởi. Thậm chí hiện tại tựa như nhanh đến thánh thượng theo như lời công trình bổ. Cùng những cái đó đồng dạng quen thuộc thợ thủ công việc đồng liêu hảo hảo hoàn thành thánh thượng ý tưởng. Lại có thể làm yêu thích sự. Lại có thể vì thiên hạ cống hiến một phần lực. Vì thánh thượng phân ưu giải nạn, nơi nào còn có so này càng tốt sự đâu. Từ Ninh cảm thấy toàn thân thương đều không cảm giác được đau. Thu một cái thiên phú cực cao nghiên cứu khoa học nhân tài. Cố Nguyên Bạch cao hứng cực kỳ. Này cao hứng kính nhi vẫn luôn duy trì tới rồi thi đình ngày đó. Thí sinh từ sáng sớm thời khắc tiến vào Kim Loan Điện. Lễ bộ người trưởng quản toàn bộ thi đình lưu trình. Chờ chính thức khai khảo trước lưu trình đi xong rồi. Bên ngoài trời đã sáng rồi. Thi đình giám thị có thể từ hoàng thượng bản nhân tới. Cũng có thể từ hoàng thượng phái thần tử thay thế chính mình tới. Cố Nguyên Bạch tự nhiên là từ chính mình giám thị. Ngồi xuống các vị thí sinh an an phận phận mà ngồi xuống ở trên vị trí của mình. Cúi đầu không nói lời nào. Toàn bộ Kim Loan Điện chung không khí túc mục mà yên tĩnh. Còn có vài phần dần dần tràn ngập khẩn trương bầu không khí. Các vị thí sinh đều chú ý tới lưỡng đạo thượng đứng cao to sụ mặt cường tráng thị vệ. Mà thánh thượng liền ngồi ngay ngắn ở địa vị cao phía trên. Ai cũng không dám vào lúc này phạm vào kiêng kỵ. Thi đình khi chỗ ngồi là ấn thi hội tới phân phối. Bởi vậy ly Cố Nguyên Bạch gần nhất người. Đúng là hội nguyên trừ vệ. Cố Nguyên Bạch phóng nhãn nhìn lại. Đệ nhất nhị bài chung quen mắt người còn có không ít. Trừ bỏ trừ vệ. Thường Ngọc Ngôn. Còn có hộ bộ thượng thư gia công tử Canh Miễn. Canh Miễn còn chưa lập quan. Lại có thể ở thi hội chung khảo đến thứ bảy danh hảo thứ tự. Hộ bộ thượng thư pha coi đây là ngạo. Cố Nguyên Bạch còn riêng nhìn thoáng qua xếp hạng đệ tam Khổng Dịch Lâm. Khổng Dịch Lâm nguyên quán vì Sơn Đông Thanh Châu. Sơn Đông vì Khổng Tử quê quán. Nơi đó trung linh dục tú. Nhân tài xuất hiện lớp lớp. Có thể nói là người đọc sách cạnh tranh đến tương đương kịch liệt địa phương. Mà lần này thi hội. Khổng Dịch Lâm đó là Sơn Đông học sinh trung xếp hạng trước nhất một vị. Khổng Dịch Lâm sinh đến cao lớn cực kỳ. Như vậy một cái đại người xúc ở một cái bàn nhỏ sau. Làm người nhìn đều thấy hắn khó chịu. Người này trầm mặc vô cùng. lẳng lặng ngồi cúi đầu. Tướng mạo như thế nào vô pháp phân biệt. Trên người có cổ trầm ổn giống như ổn trầm ổn thật xuống đất cấy mạ lão nông giống nhau khí chất. Tồn tại cảm yêu ớt mà bình phàm. Nhưng thực ổn trọng, này vừa thấy dưới. Cố Nguyên Bạch đối Khổng Dịch Lâm ấn tượng càng tốt. Thi đình bắt đầu, bài thi hạ phát, phía trên chỉ có một đạo sách luận đề. Thí sinh cần tràn ngập 2000 cái tự. Thi đình đem thi đậu một ngày. Đãi trạng vạng mặt trời xuống núi khi chính là kết thúc là lúc. Trong khoảng thời gian ngắn, trong điện chỉ có bút từ trên giấy xẹt qua thanh âm. Cố Nguyên Bạch ngồi trong chốc lát, liền bắt đầu xử lý nổi lên chính vụ. Ngồi ở đằng trước người đều nghe được thánh thượng mở ra tấu chương trang giấy thanh. Không ít người một bên cấu tứ sách luận văn chương, một bên nghe phía trên động tĩnh. Trừ Vệ là đầu danh, hấp dẫn tầm mắt nhất nhiều. Hắn bằng phẳng cực kỳ, không thể nhìn thẳng thánh nhan kia liền đơn giản đem thánh thượng coi như không ở, hết sức chuyên chú mà suy tư cái này sách luận. Hắn muốn từ trong tay thánh thượng lấy được danh hiệu Trạng Nguyên. Chờ các sĩ tử đều đã chuẩn bị xong, Cố Nguyên Bạch buông tấu chương xuống, chậm rãi đi vào giữa các thí sinh. Có người vừa nhìn thoáng qua long bào trên người y một cái, tay đã run lên cầm cập, là bẩn cả tờ giấy nháp, thậm chí còn có người chân cẳng run rẩy không ngừng. Hàm răng va cầm cập rõ đến nỗi Cố Nguyên Bạch cũng có thể nghe thấy. Y chậm rãi đi tới chỗ nào, người chỗ đó liền lập tức trở nên vô cùng khẩn trương. Lại không thể nào bỏ chạy, chỉ đành ưỡn thẳng lưng. Cả người cứng đờ đến không thể đặt bút. Long bào vàng óng của thánh thượng dần dần đi lên hàng trước. Thường Ngọc Ngôn liếc phía sau bóng dáng kia một cái, trong tay run lên, cố gắng chấn định lại. Lồng ngực thình thịch nhảy loạn. Trong phút chốc hoảng hốt có cảm giác như thánh thượng đứng bên cạnh hắn thật lâu. Nhưng khi hồi thần, đã thấy thánh thượng đi tới chỗ của Khổng Dịch Lâm rồi. Cuối cùng dừng lại hẳn bên cạnh Khổng Dịch Lâm. Cố Nguyên Bạch cúi đầu nhìn bản nháp của Khổng Dịch Lâm. Chữ C viết trên mặt chỉnh tề. Sạch sẽ giống như đang viết trên giấy bài thi vậy. Lúc mới đầu y chỉ muốn xem qua một cái thôi. Nhưng dần dần, biểu tình của y trở nên nghiêm túc lại. Chờ đến khi Khổng Dịch Lâm cuối cùng cũng đặt bút xuống. Cố Nguyên Bạch mới hồi thần. Y nhìn Khổng Dịch Lâm đang cúi đầu thật sâu. Không tiếp tục đi xem những người khác nữa mà bước đến chỗ bậc thang. Hành động này của Thánh Thượng đều bị những người xung quanh nhìn thấy. Rất nhiều người âm thầm nhìn về phía Khổng Dịch Lâm. Đón lấy nhiều ánh mắt như vậy nhưng Khổng Dịch Lâm vẫn bất động như núi tiếp tục chép đáp án. Trừ Vệ cũng đồng dạng nhìn thoáng về phía Khổng Dịch Lâm. Rồi nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, ngòi bút chấm mực, tiếp tục viết bài, cách chương.